I'm lang. Sao em ra đi? Tại sao em? Hôm chia tay nhau trời mưa tầm tã, anh như gục ngã chìm đắm trong ly rượu cay. Chia tay nhau